Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 442, Quang Huy Chi Long. Giống như lúc trước, lần đầu tiên nhìn thấy hài cốt công, hắn từng làm ra dự ngôn đồng dạng. Cuối cùng có một ngày, người sẽ trở thành xương ngữ. Tại Đông Chi Tâm cũng không cách nào toàn bộ niêm phong bảo tồn mãnh liệt cảm tình sao động. Trung kỳ nguyên bản ở vào Đông Chi Phong thực giai đoạn Đông Chi Tâm. Tại hắn chưa đến Hoàng Kim giai thời khắc, liền đã triệt để nở rộ. Tựa như cùng từ bên trong dạn nứt băng điêu, treo cao tại trên cây phong thực, bị tâm chi mâu sở đâm rách, ngọt máu tươi tự trái cây giữa dòng chảy mà ra. Cực hàn mà tinh nhuận long huyết, trong chớp mắt chảy khắp toàn thân. Tại trung kỳ còn chưa có tới Hoàng Kim giai thời điểm, hắn đã truy đuổi lên Ivan huyết mạch thức tỉnh tiến trình. Đông chi huyết, xoay ngược lại, người đem sẽ không cảm nhận được hết thảy mặt trái tâm tình. Người phát ra, xương hàn, yếu tố tổn thương sẽ vĩnh viễn lâu đề cao 100%. Người đem hoàn toàn miễn dịch chân lý cấp trở xuống sở hữu, xương hàn, yếu tố tổn thương. Thức tỉnh đông chi huyết, người đem nhớ lại chính mình huyết mạch chỗ sâu hình thái. Đó là cùng Ivan cũng không hoàn toàn dáng dấp giống nhau. Trung kỳ hình thể cũng không tính đại. Cùng Nicola nhị thế nhìn lên cao độ tương tự. Đứng trên mặt đất không đặc biệt ngẩng đầu lên tới. Hẳn là 3 mét tả hữu cao độ. Nhưng cùng Nicola nhị thế bất đồng. Trung kỳ con mắt quả thực là như tinh thần sáng ngời nguyên bản chạm lam sắc kia con mắt. Hiện giờ biến thành vũ trụ tinh không thâm lam. Lóe ra khiếp người tâm hồn uy quang. Mà xanh biếc kia lại không có quá biến hóa lớn, chỉ là cực kỳ sáng ngời. Từ xa nhìn lại, phảng phất lập lòe thập tự tinh từng chùm tia sáng màu xanh biếc. Hắn thuần túy ngân sắc lân phiến, trả lại phân bố hỗn tạp lấy một ít thâm lam, tựa như bảo thạch lăng hình kết tinh. Ngực thì có một cái màu thâm đen, tựa như thâm uyên vô cực ký hiệu. Đó chính là trung kỳ vai trái chú văn. Nó lại là chuyển rời đến thân rồng ngực. Từ cái kia ký hiệu màu đen xung quanh, như là tuyến đường bản đồng dạng hướng bốn phía lan tràn hắc sắc văn lộ. Một mực chui vào đến thập nhị mai như là đồng hồ phân bố lấy lăng hình kết tinh. Mà cái ký hiệu này đang không ngừng nuốt hết lấy quang xung quanh. Để cho trung kỳ ngực phụ cận hào quang lờ mờ mà lại vặn vẹo. Nhưng ngược lại ứng tại trung kỳ vai, có bốn mảnh cấp nhân lấy sắc bén cảm giác bán trong suốt quang rực. Không ngừng hướng ra phía ngoài giật tán lấy quang hạt. Này cùng lúc trước kia xúc tu đinh ốc quang rực hoàn toàn bất đồng. Gắng phải nói, giống như là vuốt thẳng, mà lại đè cho bằng đồng dạng. Giống như là Traen quang rực cùng tấn công tự do quang rực ở giữa khác biệt. Nhưng trung kỳ biết, này quang rực bản chất phát giác. Kỳ thật là, hướng vào phía trong hút sạch cùng, hướng ra phía ngoài phun quang, bất đồng. Này bốn mảnh quang rực, sát lại hai mảnh tương đối rộng mà dày, còn có hai mảnh lại tương đối dài nhỏ, loại kia dáng dấp ngược lại sẽ làm cho người ta liên tưởng đến to lớn phượng bươm bướm. Trừ đó ra, tại trung kỳ kia cấp nhân lấy uy nghiêm cảm giác ngân sắc đầu rồng đang phía sau, thì có một cái to lớn quầng sáng, nó vừa vặn khảm ở phía trên hai cái quang rực trung gian. Tại quầng sáng ngay phía trên còn có tam xoa kích tiêm bộ. Hoặc là nói như là thuần túy bạch sắc vương miện ba đạo quang lưu. Giống như là trung kỳ lúc trước kia chia làm ba bó tóc dài. Nguyên bản nằm dạp xuống trên mặt đất Nicola nhị thế. Kia đen kịt sắc thân rồng tạm thời còn có thể xưng là uy nghiêm. Kinh khủng, nhưng cùng nó hình thể tương tự. Lại xa so với nó càng thêm hoa mỹ uy nghiêm trung kỳ so với. Nó quả thật tựa như cùng loài bò sát xấu xí, liền phi cũng không dám bay lên long. Cùng tại, phun quang thức phi hành trong quá trình. Giật tán lấy rất nhiều thủy tinh mảnh vỡ vầng sáng trung kỳ so với. Quả thật không xứng vì long. Dù cho, trung kỳ xóa đi kết tinh, quang rực, quang quan dưới tình huống. Cùng Nicola nhị thế vẻn vẹn chỉ là phối màu bất đồng. Nhưng chính là bởi vì trung kỳ nhiều ra tới này một đống trang trí cùng đặc hiệu. Lại có thể liếc thấy. Đến cùng ai là chính thể. Ai là sách lậu. Ngang bay lượn tại trên cao trung kỳ. phát ra người phàm không thể lý giải, có chứa trùng điệp hồi âm long ngữ. Nicola nhị thế lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn nói, nghênh tiếp thẩm phán a, đó cũng không trung kỳ phát ra thanh âm. Càng giống là thế giới này bản thân như là những bị đó Nicola làm hại chết. Giết chết người. Ở bên trên thiên không bao quát Nicola nhị thế. Cũng đối với hắn làm ra thẩm phán. Cự long là hoàng kim chi dân. Tại yếu tố chi lực đi đến thế giới này. Cái thứ nhất nắm giữ yếu tố chi lực chính là thuần túy huyết long chủng. Bọn họ hội căn cứ từ mình nắm giữ lực lượng bất đồng. Mà tiềm thức đối với thân thể của mình tiến hành biến hóa. Điều chỉnh, trung kỳ cảm giác vô cùng rõ ràng. Hắn lúc này, rốt cục tới có thể sử dụng yếu tố lực. Không cần sử dụng hiền giả chi thạch, cưỡng ép đề thăng chân thật lý giai. Mà là lấy huyết mạch của mình chỗ sâu truyền thuyết hình thái. Trực tiếp thúc dục yếu tố chi lực, cũng có thể nói. Trung kỳ lúc này sử dụng thân thể, chính là của hắn cao thượng giả thân, xương, quang huy, trí tuệ, lý giải, mỹ lệ, nghiêm khắc, vinh quang, thất chủng yếu tố toàn bộ bị kích hoạt, dù cho chỉ có xương, quang huy cùng trí tuệ có thể phát huy hoàn toàn lực lượng. Nhưng điều này cũng đã là cùng lúc trước bản chất bất đồng. Theo trung kỳ hít một hơi thật sâu, chân chính vào đông hàn tức. Cách không đem toàn bộ thế giới vật sống nhiệt độ cùng sinh mệnh rút ra tự trên người mình. Mà ở bên trong phạm vi địch nhân, chỉ có hai vị, Long Hóa Nicola nhị thế. Cùng nhìn qua đã chết đi. Trang bị, Philip đứng đầu, nhân tạo ma linh, hắn bên ngoài thân thể. Mắt thường có thể thấy bao trùm lên một tầng mỏng xương. Cho dù là cự long, cũng không cách nào chống cự đến từ đông pháp tắc trực tiếp mất ôn. Mà trên mặt đất những bị đó băng bao quanh khối thịt. Trong đó sinh mệnh nhan sắc cũng dần dần trở nên ảm đạm. Theo trung kỳ hít sâu khí hoàn tất, treo cao tại trống không ấu long. Hướng phía dưới phun ra nhất đạo cực hàn lập lòe khí đông. Mà ở lúc này, trung kỳ sau lưng quầng sáng cũng bỗng nhiên trở nên sáng ngời. Mà lại quấn quanh lấy một vòng xương khí. Nicola nhị thế rốt cục tới bỏ qua dừng lại ở chỗ cũ tiến hành phòng thủ chủ ý. Nó nhanh chóng ở trên địa bò sát. Trong miệng bắt đầu cao tốc vịnh sướng lấy. Tái diễn theo hắn vịnh sướng. Xung quanh những trong suốt đó quang bụi lại lần nữa ngưng kết thành từng mặt quang thuẫn. Đại địa chi tai nạn. Hơi, những quang thuẫn đó phía dưới mặt đất cuồn cuộn. Dần dần duỗi ra từng con một to lớn nham thạch chi thủ. Lòng bàn tay hướng lên trời. Lòng bàn tay của bọn nó hóa vi tấm gương, điều này làm cho nó sở đi qua địa mạch xem ra giống như là hở ra cũng biến thành một mảnh kính chi xà. Bức tường ánh sáng cùng mặt kính này cũng là có thể tiêu trừ quang huy chi lực đối sách. Mà trung kỳ hơi thở lại hoàn toàn không có né tránh. Kia cực hàn chi quang chỉ là đảo qua. Bức tường ánh sáng ngăn cản trong nháy mắt liền bỗng nhiên tan vỡ. Trên mặt đất mặt kính nhao nhao đông kết dạn nứt, thậm chí ngay cả trong nháy mắt đều không có có thể ngăn cản. Hắc long bò sát đầy đất, tiến hành liên tục tức dài rằng giặc vịnh sướng. Azo chi lực, trời xanh tán hoa, dung chuyển chi nham, hoàn sinh chi mộc có thể đem hết thảy vật chất hòa tan, vạn năng dung môi. Phàm là có chứa cái từ này xuyết chuyển hóa pháp thuật, đều có được lấy triệt để cải biến vật chất hình thái năng lực. Nói thí dụ như, chỉ thấy những hở ra đó mặt đất, như là lúc trước cây cối, quấn quanh tại trên người hắc long, bằng gỗ kết cấu bao trùm tại hắn trên lân phiến, đồng thời vẫn còn ở nhanh chóng khuếch tán, lan tràn, rắn chắc thạch cùng mộc, quấn quanh tại Nicola nhị thế trên người. Phàm là đi ngang qua nham thạch, đại địa, cây cối, cũng bị hắn cắn nuốt cũng quấn quanh tại trên người. Để cho hình thể của nó nhanh chóng tăng lớn. Liền ngay cả lúc trước những cái kia còn chưa chết thấu, đã bị trung kỳ đông lạnh ở trên địa ma linh huyết nhục, cũng bị hắn thuận tay cùng nhau nuốt vào. Hóa vi to lớn thân thể một bộ phận. Trong chớp mắt, Nicola nhị thế đã đột phá 5 đến 6 mét cao độ. Đồng thời theo mộc cùng thổ thạch quấn cuốn, vẫn còn ở nhanh chóng cực cự hóa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,